Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 665 Ferguson nã pháo. Sáng sớm, Dương Dương từ siêu cấp sân huấn luyện bên trong tỉnh lại. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm tại bên cạnh mình Tô Diệp. Nàng là hôm qua bồi tiếp Dương Dương từ London trở về Liverpool. Chờ xem hết Liverpool cuối tuần tranh tài về sau, nàng liền trở về London đi. Hai người niên kỷ tương tự, chừng 20, chính là tình khó tự đè xuống niên kỷ. Lại thêm Dương Dương làm cầu thủ chuyên nghiệp, tố chất thân thể phi thường xuất sắc, tinh lực dồi dào, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau. Hai người mỗi lần gặp gỡ đều dính cùng một chỗ, làm những cái kia không biết xấu hổ, không biết thẹn sự tình. Quá khứ trong một năm, Tô Diệp một mực tất cả đều bận rộn quay phim, cả người lục soát một vòng, mà đi tới London về sau, 3 ngày 2 đầu chạy Liverpool, không biết là thời gian dễ dàng, vẫn là nguyên nhân gì khác, cả người nhìn phong nhuận rất nhiều, càng thêm tư sắc động lòng người. Dương Dương hơi động đậy, Tô Diệp lập tức là được rồi, nhìn thấy bạn trai hai mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm. Nàng là đã vui vẻ lại thẹn thùng, cố ý buồn bực nói, lại sắc mị mị xem ta, liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, đào mắt của ta trâu, phản ngươi. Lập tức, hai người ở trong chăn bên trong một trận chơi đùa, cuối cùng vẫn là lấy Tô Diệp cầu xin tha thứ coi như thôi. Hai người đều xuống giường, Dương Dương chạy tới đánh răng rửa mặt, Tô Diệp thì là đem giường chiếu cùng gian phòng thu thập một chút. Không bao lâu, hai người liền thu thập thỏa đáng đi ra cửa, mỗi sáng sớm thần đến xếp tần công viên đi chạy bộ. Cái này đã trở thành Dương Dương một chủng tập quán, trừ phi là trời mưa to, bằng không mà nói, hắn chưa hề đều không có ngừng qua. Tô Diệp chỉ cần là ở tại Liverpool, mỗi ngày đều sẽ bồi tiếp hắn chạy. Hai người sóng vai chạy tại phong cảnh tú lệ, cảnh sắc thoải mái trong công viên. Thỉnh thoảng nói lên vài câu liếc mắt đưa tình, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tình thú, cũng để tình cảm của hai người kịch liệt ấm lên. Hai người bọn hắn đều là loại kia đối đãi tình cảm 10 phần chăm chú tính cách. Nhất là Dương Dương, làm đương thời thứ nhất ngôi sao bóng đá. Hắn nếu quả như thật muốn tìm nữ nhân, căn bản cũng không cần quan tâm. Khắp nơi đều là, thậm chí tại một chút hoạt động bên trên, cũng không thiếu sẽ có nữ nhân muốn chủ động câu dẫn hắn. Có là người mẫu, có là nữ minh tinh, nhưng hắn đều không có hứng thú gì, bởi vì hắn đối những người này đều không có tình cảm. Mà ngoại trừ tình cảm bên ngoài, hắn cũng căn bản không phân biệt được những người này đến cùng có bao nhiêu là chân tình, có bao nhiêu là giả ý. Ngược lại là Tô Diệp, hai người quen biết nhiều năm, từ Dương Dương mới xuất đạo lúc liền quen biết, Dương Dương có đầy đủ lòng tin. Coi như hắn thật không có gì cả, Tô Diệp cũng nhất định sẽ nuôi hắn cả một đời. Trái lại hắn cũng sẽ như thế. Loại này tương nhu dĩ mặt tình cảm so cái gì sắc đẹp càng thêm động lòng người, cũng càng có tư vị. Tỉ như tháng 8, Dương Dương tại Bắc Kinh mua biệt thự, Tô Diệp muốn trên London học, không có thời gian trở về. Nhưng nàng không nói hai lời liền đem mình hơn một năm nay đến để giành được tiền đều giao cho Dương Dương, cũng có chừng 1.000 vạn. Cái này hiển nhiên cũng là Tô Diệp đối với hắn thôi tâm trí phúc tín nhiệm cùng ỷ lại. Dương Dương ngoài miệng không nói gì, trong đầu lại rất cảm động. Nhưng ở mua nhà thời điểm, hắn vẫn là đặc địa mời Tô Văn Hồng hai vợ chồng cùng một chỗ, xem như làm chứng. Về đến nhà, dùng bữa sáng về sau, Dương Dương lái xe tiến về Melwood, Tô Diệp thì là để ở nhà thu thập, chờ một chút Karen biết lái xe tới đón nàng. Liverpool cầu thủ tại trên sân bóng chém giết, các nàng bọn này thái thái đoàn ngày thường cũng thỉnh thoảng tụ họp một chút. nhất là giống Karen cùng Tô Diệp. Còn có Sabi Alonso thê tử nạp cách người Aramburu. Nghe nói ba người bọn họ là tối hợp. Về phần còn lại thái thái đoàn thành viên, tựa hồ cũng có chút xa lánh. Đi vào Melwood, Dương Dương vẫn là cùng bình thường. Trực tiếp chui vào phòng tập thể thao. Chuẩn xác sau một tiếng, hắn kết thúc mình thêm luyện. Trở lại phòng thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị sáng sớm huấn luyện khóa. Cũng là vào lúc này, hắn mới từ các đội hữu thảo luận ở trong nghe cho tới hôm nay nước Anh truyền thông đầu đề tin tức. Ferguson nã pháo, tại châu Âu rời bóng đá. Ferguson là một cái nhân vật hết sức quan trọng. Hắn tại MU lấy được hết thảy thành tựu, đáng giá tất cả mọi người đi tôn kính. Nhưng có lúc, làm đối thủ, Ferguson lại là một cái làm cho người hận đến cắn răng nghiến lợi người. Nếu như là không khách khí điểm thuyết pháp, hắn có thể vì thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí bao gồm cậy già lên mặt. Tỉ như lần này, Liverpool có 3 tên trọng yếu cầu thủ bởi vì tổn thương thiếu trận. Ferguson đối với chuyện này là khai thác bỏ đá xuống giếng. Cho rằng là Benitez huấn luyện có vấn đề. Không phải tổn thương bệnh sẽ không đến sớm như vậy. Nhưng trái lại, đường truyền thông hỏi thăm về Cristiano Ronaldo khôi phục kỳ là hết kéo lại kéo. Lúc nào mới có thể quay về đấu trường lúc, hắn lại rất bình thường song tiêu mà tỏ vẻ. MU cùng cầu thủ đều đang cố gắng. Mấy tuần trước đó, chúng ta liền đã chú ý tới CR7 tại tổn thương bệnh khôi phục lúc tốc độ. Hắn cũng một mực tại cùng thể năng huấn luyện viên mật thiết phối hợp. Vì có thể mau chóng quay về đấu trường, hắn làm ra lớn vô cùng cố gắng. Nhưng trên thực tế, người Bồ Đào Nha vẫn là không đuổi kịp trận này giao đấu Liverpool tiêu điểm chiến. Bất quá, Ferguson lại biểu thị, Berbatov đến, có thể cực đại cải thiện MU trước mắt phong tuyến hoàn cảnh. Nếu như các người hơi chú ý một chút, cũng rất dễ dàng phát hiện, ở trên cái mùa dài, chúng ta phong tuyến tuổi tác lớn nhất Tevez, hắn mới 24 tuổi, Rooney cùng Cristiano Ronaldo đều mới chừng 20, chúng ta có thể nương tựa theo dạng này một bộ phong tuyến tổ hợp, cầm xuống Champions League quán quân, kia là tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dimitar Berbatov, 27 tuổi, đúng là mình chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuổi tác. Hắn có xuất sắc thể trạng cùng dáng người, thân cao có ưu thế, dưới chân xử lý cầu năng lực cũng rất bình thường xuất sắc. Hắn có thể cho chúng ta phong tuyến mang đến kinh nghiệm, cùng bình tĩnh tác chiến tâm thái, phát huy ra mấu chốt chiến thuật tác dụng. Ferguson minh xác biểu thị, giao đấu Liverpool thời điểm, Berbatov đem phát huy ra mấu chốt tác dụng. Đối với mình cầu thủ là khen ngợi có thừa, nhưng đối với Liverpool cầu thủ, Ferguson lại là khai thác dèm pha chiến thuật. Hắn đặc địa nâng lên Xabi Alonso, cho rằng Tây Ban Nha giữa trận là nhất danh bị đánh giá cao cầu thủ. Ta cảm thấy, hắn căn bản không xứng với trước mắt hắn lấy được khen ngợi. Bởi vì tại Liverpool giữa trận phối trí bên trong, Mascherano cùng Gerrard rõ ràng sẽ càng trọng yếu hơn một chút. Ta không cho rằng có bất kỳ một chi đội bóng sẽ nguyện ý vì hắn thanh toán vượt qua 2.000 vạn. Bảng Anh chuyển nhượng phí, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Ferguson tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói không ít. Nhưng nếu như tổng kết một chút, không có gì hơn chính là đối Liverpool tổn thương bệnh bỏ đá xuống giếng. Đồng thời nâng lên một chút Berbatov, lại đạp một chút Xabi Alonso. Có lẽ là bởi vì Ferguson quá lâu không có ra mặt nã pháo. Cho nên, khi hắn mới mở miệng, nước Anh truyền thông liền cuồng hoan. Tại Liverpool trong phòng thay quần áo, sáng sớm mỗi tờ báo lớn đều đăng xuất tới. Ferguson ngôn luận trở thành Liverpool cầu thủ nhiệt nghị chủ đề. Mà tất cả mọi người phi thường rõ ràng, đây tuyệt đối là đến từ Ferguson tâm lý chiến. Nhưng có lúc, lòng người chính là kỳ quái như thế. Tâm lý chiến loại vật này nhìn giống như rất cấp thấp. Phảng phất cơ trí một điểm người đều sẽ không mắc lừa. Nhưng trên thực tế lại là mỗi đại chủ giáo luyện nhóm lần nào cũng đúng vũ khí. Nguyên nhân ngay tại ở, mục tiêu tổng sẽ bị lừa. Đương nhiên, Ferguson không nói Dương Dương, không nói người khác, chỉ nói Xabi Alonso. Đây cũng không phải là bắn tên không đích. Nguyên nhân rất đơn giản. Tây Ban Nha giữa trận trước mùa giải biểu hiện được cũng không lý tưởng. Năm nay mùa hạ, Liverpool trọng kim đưa vào Gareth mong đợi. Ngoại giới thậm chí nghe đồn Xabi Alonso muốn chuyển nhượng rời đội. Bởi vì trước mùa giải hắn cũng không có ở trạng thái tốt nhất. Cái này khiến Benitez rất không hài lòng. Cho nên muốn bán đi hắn. Tây Ban Nha giữa trận bản thân trong đầu liền có một loại cảm giác nguy cơ. Nhất là Gareth mong đợi về chỗ về sau. Hắn gặp phải tình huống cũng rất rõ ràng trở nên mẫn cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Ferguson lại nói như vậy. Rõ ràng chính là muốn đẩy Xabi Alonso một thanh. Lão hồ ly chính là lão hồ ly. Thủ đoạn cay độc, ánh mắt cũng là cực chuẩn. Mà càng chết là, tại Gerrard sau khi bị thương, Liverpool đánh MU, giữa trận nhất định phải ỷ lại Xabi Alonso. Cho nên, Ferguson một chiêu này nhìn như phổ thông thông tâm lý chiến. Nhưng trên thực tế lại dùng đến rất bình thường thành thạo. Mấy câu liền có thể loạn Liverpool trận cước, nhất là Xabi Alonso, Dương Dương cùng ở đây tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Đây là Ferguson tâm lý chiến, nhưng hắn vẫn là rất bình thường lo lắng Xabi Alonso. Huấn luyện trước đó, Dương Dương còn đặc điện nương đến Xabi Alonso bên cạnh ngồi xuống. Dựng lấy bờ vai của hắn. Ha ha, Gamon, nghe ta nói, ai cũng biết Ferguson chính là cái miệng rộng. Đừng quá tưởng thật, tại chúng ta trong suy nghĩ, ngươi vẫn luôn là trên thực tế tốt nhất giữa trận. Dương Dương mười phần thành khẩn nói, Gerrard cùng Carragher sau khi bị thương, Liverpool trong phòng thay quần áo có tư cách nhất đứng ra an ủi Xabi Alonso. Cũng nói ra lời nói này cầu thủ, liền số Dương Dương, ngươi xem qua nhiều sách như vậy, ngươi khẳng định biết, Ferguson lúc này bàn tính, không cần ta nói, ngươi cũng khẳng định biết hắn muốn làm gì, mà ngươi muốn làm thế nào. Mới có thể để cho lão gia hỏa kia phát điên, đúng hay không? Dương Dương cười hỏi, Xabi Alonso nặng nề mà gật đầu. Đương nhiên, nghĩ kỹ thế nào làm? Nói cho ta, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi. Chơi chết hắn, Dương Dương khích lệ nói. Không chỉ có Dương Dương lo lắng, lấy Benitez cầm đầu huấn luyện viên tổ cũng rất lo lắng Xabi Alonso lại nhận Ferguson ảnh. Hưởng, cho nên lại chuyên môn đang huấn luyện khóa về sau, tìm hắn nói chuyện, trấn an hắn, đội trưởng Gerrard cũng đại biểu đội bóng cùng Xabi Alonso tiến hành giao lưu. Hy vọng hắn đừng có bất luận cái gì bao phục, đội bóng tất cả mọi người tin tưởng thực lực của hắn. Không cần để ý tới Ferguson những cái kia nói nhảm, nhưng tâm lý chiến loại vật này địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở. Nó thật không cách nào nắm lấy. Ngày 13 tháng 9, Liverpool sân Anfield, vì chiều theo châu Á địa khu fan bóng đá, Premiership Liên minh đặc địa đem trận này derby quỷ đỏ tiêu điểm chiến để đến trưa cử hành. Liverpool bên này cũng là bài xuất đủ khả năng bài xuất mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Daniel Azar, Abeloa, giữa trận Gareth mong đợi, Mascherano cùng Xabi Alonso cộng tác giữa trận, Dương Dương, Quyệt cùng Benayor cộng tác trước trận tam xoa kích, MU cũng đồng dạng là tận phái chủ lực, thủ môn là Van der Sar, hậu phòng tuyến là Evra, Vidic, Ferdinand cùng Brown, giữa trận là Carrick, Scholes cùng Anderson. Trước trận tam xoa kích là Bekbatov đột trước, Rooney cùng Tevez phân hai cánh. Kết quả, Mở màn về sau, MU liền đảo khách thành chủ đánh ra một đợt đoạt công. Đồng thời tại phút thứ 3 thời điểm, Anderson thẳng truyền, Beckbatop thoát khỏi Daniel Azar sau hạ ngọn nguồn truyền về. Mascherano bị Anderson hấp dẫn đi. Xabi Alonso không có thể kịp thời trở lại vị trí phòng thủ bên trên. Dẫn đến Tevez không người phòng thủ. Vùng cấm địa trung lộ kinh sạc phá khung thành. 1-0, MU lấy được dẫn trước. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?